Anda sợ ở một bên chỉ dám nhìn xuông cũng không dám động thủ cướp lấy. Cũng may thứ này chế tác giản dị, rất nhanh vì ám tinh linh đại sư đã tự chế được một bộ, dần đắm chìm trong đó. Tính kiên nhẫn của tiểu la lỉ không phải rất tốt. Sau khi liên tục thất bại, đã rất là tức giận, liền nói với Trần Duệ, ngươi có phải gạt chúng ta không? Vị đế vương này căn bản không trốn ra được. Trần Duệ không khỏi để lộ gương mặt, biết là ngươi sẽ nói thế. Công chúa điện hạ, ta dám cam đoan hoa dung đạo tuyệt đối có thể giải được, mà không phải chỉ có một phương pháp. Then chốt là suy diễn của cá nhân làm cho số bước giải ngắn nhất. Alice biết Trần Duệ sợ chết, nay thấy hắn chắc chắn như vậy, cũng không tiếp tục nghi hoặc. Nhưng là, lúc này ngoài cửa vang lên một thanh âm kiều mị, Anda Sở đại sư, ta là thị nữ cơ á của tiểu công chúa điện hạ, xin hỏi Alice điện hạ có ở đây hay không? Anda Sở vốn đang trầm mê với hoa dung đạo cũng không trả lời lại. Alice chính mình nói, cơ á, ta ở đây, mau vào đi. Nếu Alice cấp cho người khác cảm giác thuần khiết thì cơ á là mị hoặc. Da thịt trắng nõn, khuôn mặt tinh mỹ, môi hồng dụ hoặc, bộ ngực hấp dẫn mê người, bắp đùi tròn trịa, mỗi chỗ đều toát lên nét hấp dẫn người khác giới. Trang phục của nàng cũng không tính là hở hang, chỉ là váy sát người càng thêm tôn lên nét lồi lõm trên người nàng. Không cần làm dáng, chỉ cần đứng ở nơi đó cũng làm nam nhân khó mà tự kìm chế dục vọng. Alice tự xưng là vương tộc Lucifer, bề ngoài cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt, nhưng cơ á thì khác. Nàng là ma nữ tiêu chuẩn, trên đầu mọc một đôi sừng cong cong, sau lưng có đôi cánh đen tinh xảo, sau mông còn có một cái đuôi nhỏ nhắn. Nhưng mà những thứ này không chút nào giảm mị lực của nàng, ngược lại càng thêm một loại thần bí. Yêu nữ, tuyệt đối là yêu nữ. Tiểu công chúa, cơ á hành lễ, trưởng công chúa điện hạ đang chờ người ở thư phòng, thỉnh người đi cùng cơ á. Khi cơ á cúi người, khe ngực càng thêm ẩn dụ bắt mắt, Trần Duệ càng thêm nhìn chăm chú. Hormone nam tính đột nhiên tăng cường gấp chục lần, khốn khó nuốt nước miếng, cũng không dám nhìn nhiều. Tỷ tỷ gọi ta sao? Chẳng lẽ là biết ta lén theo A Tây Na đi âm vũ Tùng Lâm sao? Tiểu ma nữ lộ ra nét mặt chột dạ, chợt nhìn thấy sắc mặt Trần Duệ, liền cười khanh khách. Cơ á, mị hoặc của ngươi càng lúc càng lợi hại a, nhân loại này khó mà tự kiềm chế. Cơ á có chút coi thường nhìn Trần Duệ, thể chất của cơ á trong mị ma cũng tính là đặc biệt. Tên này thực lực quá nhỏ yếu, chỉ nhẹ nhàng hôn một cái cũng đủ hút hết tinh khí của hắn. Mị ma, hình như là ma nữ có thể hút tinh khí nam nhân. Trần Duệ tìm đến ký ức miêu tả mị ma của A Thơ, dục vọng đang dâng cao như bị đổ nước đá xuống, nhanh chóng chỉ còn lại lạnh run. Sắc đẹp đương nhiên là muốn xem, nhưng mạng nhỏ càng đáng giá a. Alice khẽ cười hì hì, mang theo giỏ nhỏ cùng cơ á rời thực nghiệm thất, trước khi đi còn không quên mang đi bản hoa dung đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, ám tinh linh đại sư cảm động. 3 ngày tiếp theo, Trần Duệ cuối cùng cũng được an tâm. Địa lao âm u đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn có một lớp cỏ khô lót nền, một ngày 3 bữa đầy đủ, hết thảy tự nhiên do Anda Sở mệnh lệnh. Leslie hoàn thành. Trần Duệ, đại sư gọi ngươi, vốn từ mỹ thực trong miệng bỗng biến thành đại gia phải hầu hạ làm tâm lý tiểu liệt ma tự nhiên cực kỳ khó chịu. Nhìn bóng lưng nghênh nghênh ngang ngang rời đi, tiểu liệt ma hung hăng dậm chân, cắn răng nói, chết tiệt, tất có một ngày, Leslie đại nhân vĩ đại sẽ ăn thịt, uống máu ngươi. Chẳng quá, hiện tại, Leslie đại nhân chỉ có thể tiếp tục chăm chỉ quét dọn địa lao, nơi tên chết tiệt kia ở. Trần Duệ, mau tới. Anda Sở thấy Trần Duệ đi tới, tinh thần khẽ chấn động. Tuy nói lúc thẩm vấn nhân loại này tự xưng là A Thơ, nhưng hiện tại lại hô tên là Trần Duệ. Nhưng vì ám tinh linh đại sư không chút quan tâm đến việc nhỏ này. Hiện tại Anda Sở đã hoàn toàn bị hoa dung đạo chinh phục, cũng không có nghi ngờ tính chân thực của Ngộ Không đại tông sư nữa. Tâm ý qua cầu rút ván cũng bị ném đến 9 tầng mây. gần gần chỉ là một tiểu công cụ không đáng kể, đã có mị lực lớn như thế, nếu là thần dược cùng thần khí đối kháng với chư thần. Mỗi lần nghĩ tới đây, tâm lý vị ám tinh linh này không khỏi kích động vạn phần. Xem ta làm cờ mới này. Trần Duệ vừa nhìn, vốn là hoa dung đạo lâm thời đã bị ám tinh linh làm lại một phen, thành một bộ cờ tinh mỹ. Mỗi một quân cờ đều điêu khắc một hình ảnh tinh xảo, chỉ là Tào Tháo vô cùng tuấn mỹ, mà Quan Nhị Gia biến thành một lưỡi hái ác ma tiêu chuẩn, Triệu Vân, Mã Siêu cũng dồn dập biến dạng, rõ ràng là hoa dung đạo bản ma giới. Qua mấy ngày cùng Anderson, Presley giao lưu, Trần Duệ càng thêm hiểu rõ ma giới. Hắn hiện tại ở Ám Nguyệt Thành, là một lãnh địa của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, lãnh chủ là tỷ tỷ của Alice, công chúa Hy Á Lộ Tây Pháp. Ma giới chia làm mấy chủng tộc chính là Liêm Đao Ác Ma, Mị Ma, Giác Ma, Dịch Ma, Tiểu Liệt Ma. Những ma tộc này đều có đặc sắc riêng, Liêm Đao Ác Ma được xưng là Đại Ác Ma, trừ vương tộc ra, họ là ma tộc cao cấp nhất. Bọn họ thiên sinh là chiến sĩ cường đại, thiện dùng vũ khí, có thể tự tuyển chọn tinh thần hệ hoặc lực lượng hệ để tu luyện, thậm chí có thể kiêm tu cả hai ai. Mà những đại ác ma có huyết mạch biến dị thì lực lượng càng thêm cường đại. Phổ thông đại ác ma giới hạn là cao giai ác ma, biến dị có thể đạt đến cảnh giới càng cao. Giác ma thể trạng cường tráng, dũng cảm không sợ, là tiền phong tốt nhất xung phong hãm trận, còn có thể trở thành thợ rèn. Phổ thông giác ma giới hạn là trung giai ác ma. Dịch ma thân thể suy nhược, ma pháp lực cường đại, một bộ phận thiên phú còn có thể sai khiến ma thù. Phổ thông dịch ma giới hạn là trung giai ác ma. Mị ma là nữ tính ma tộc, thiên sinh tinh thần hệ, thiên phú mị hoặc, câu hồn đoạt phách. Về phương diện sinh dục, tỷ lệ sinh nữ hài cực lớn, mà đã là nữ hài, chắc chắn là mị ma. Phổ thông mị ma giới hạn là trung giai ác ma. Còn về tiểu liệt ma như Presley đại nhân, là ác ma tầng thấp nhất, cơ bản là pháo hôi trên chiến trường. Cao đẳng tiểu liệt ma có năng lực tạo huyễn tượng mê hoặc địch nhân, số rất nhỏ biến dị có thể tiến hóa thành liêm đao ác ma. Ám tinh linh cùng hắc ám địa tinh thuộc về chủng tộc phụ dung, nhưng không thể khuyết thiếu trong đại gia đình ma tộc. Ám tinh linh thiện ẩn nấp, ám sát cùng dùng độc, như Anderson dốc lòng học dược tề học là loại cá biết. Còn có một số ít ám tinh linh có ma pháp thiên phú cao siêu, có thể trở thành tà pháp sư rất mạnh. Hắc ám địa tinh tuy thấp bé xấu xí, không có sức chiến đấu, nhưng lực sáng tạo kinh người, am hiểu thủ công cùng phát minh chế tác, cũng có cá biệt trở thành luyện kim thuật hay chế khí đại sư. Do lực lượng song nguyệt ma giới đặc thù, không tồn tại tình huống hỗn huyết, kể cả là con do hai chủng tộc bất đồng kết hợp sinh ra, thì tùy cơ chọn chủng tộc từ cha hoặc mẹ. Trừ điều này ra, ma giới còn tồn tại những sinh vật cường đại như nguyên tố tộc, tà nhãn, đọa lạc long tộc bị khu trục khỏi mặt đất, cùng đông đảo ma thú, nơi nơi tràn ngập nguy hiểm. So sánh với nhân loại, thực lực ban đầu của ma tộc mạnh hơn nhiều, nhưng càng về sau càng khó khăn thăng cấp. Nhân loại thiên phú cao thấp khác nhau, nhưng nếu nỗ lực thì sức mạnh đều không chênh lệch nhiều. Mà ma tộc bất đồng, mỗi thứ bậc khác hẳn nhau, khi còn nhỏ chênh lệch không quá lớn, nhưng khi thành niên thì chênh lệch càng lúc càng lớn. Nói cách khác, ma tộc khởi điểm cao hơn nhân loại, thọ mệnh cũng dài lâu hơn, nhưng khả năng tăng tiến lại thấp hơn nhiều. Ác ma càng cao cấp thì không gian tăng tiến lại càng lớn. Hy Á cùng Alice thuộc về vương tộc trong ma tộc. Thông thường, vương tộc cùng nhân loại đỉnh cấp cường giả như nhau, có vô hạn tiềm lực. Trong chiến đấu còn có uy áp đối với phổ thông ác ma, cường đại nhất là thiên phú đặc thù trong huyết mạch, có thể tạo ra uy lực khủng bố. Có lẽ là do kính sợ vương tộc, cả Anderson lẫn Presley đều không nói nhiều về hai vị công chúa hay Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Những nhân vật này hình tượng không phải rất tốt, cường giả thời hồng hoang không phải như vậy, mỹ hóa cùng gia công cũng phải đúng với lịch sử. Trần Duệ không chút khách khí nhận xét, mà hắn cũng không nghĩ đến, lịch sử cũng tốt, nguyên tắc cũng tốt, tất cả đều bị hắn chỉnh sửa. Chỉ riêng vấn đề Tôn Ngộ Không đại tông sư đã đủ để khiến Ngô Thừa Ân rơi lệ đầy mặt dưới cửu tuyền rồi. Anda Sở tiếp thụ phê bình, cũng cười trừ nói, nhất thời ngứa tay mà thôi, lần sau ta sẽ làm một bộ theo lời ngươi, lần này ta dùng 209 bước thông qua, mạnh hơn lần trước nhiều. Trần Duệ khẽ lắc đầu, cảm thán, còn chưa đủ, Ngộ Không Đại Tông Sư năm đó chỉ dùng 81 bước, mà theo hắn suy đoán, còn có thể có càng ít. Anda Sở biết muốn dùng ít hơn dù chỉ một bước cũng phải trải qua tính toán cẩn thận. Lần đầu tiên hắn thông qua Hoa Dung Đạo thì mừng như điên, căn bản không nhớ được dùng bao nhiêu bước. Lần thứ hai thì mất hơn 300 bước, mà khi nhìn thấy Trần Duệ dùng hơn 100 bước phá giải thì không khỏi tâm phục khẩu phục. Còn đối với kỷ lục của Đại Tông Sư Tôn Ngộ Không chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Kỳ thực Hoành Đao Lập Mã chỉ là một thế trong Hoa Dung Đạo, còn có rất nhiều thế khác, nhưng Hoa Dung Đạo cũng chỉ là trò chơi tiêu khiển của Đại Tông Sư mà thôi, không nên quá đam mê. Anda Sở hiện tại đã đến mức si mê với Hoa Dung Đạo, Trần Duệ cố ý nói như vậy, tất nhiên là dục cầm cố túng. Quả nhiên thấy ám tinh linh lắc đầu liên tục, Đại Tông Sư là Đại Tông Sư, dù là trò tiêu khiển với ngài cũng rất có giá trị nghiên cứu. Nhưng là không thể hoang phế dược tề học a. Trần Duệ nhẹ nhàng để lộ mục đích thực, như vậy đi, ta tiếp tục giúp ngươi thử dược, càng độc càng tốt, như quả có thể phá giải phù hộ thần niệm của Đại Tông Sư, dược tề học của ngươi có thể càng tinh tiến. Thử dược, chính là tăng cấp khởi động hệ thống a. Trần Duệ tâm lý rõ ràng, Hoa Dung Đạo chỉ có thể giải nguy nhất thời, không phải kế hoạch lâu dài, chỉ có bản thân mình nắm giữ lực lượng cường đại mới có thể ly khai ma giới bảo toàn tính mạng, mà hệ thống thần bí kia là hy vọng duy nhất của hắn. Ám tinh linh lộ ra vẻ kinh dị, chẳng lẽ ngươi không sợ khi phù hộ bị phá giải, chính mình sẽ gặp nguy hiểm sao? Ngộ Không Đại Tông Sư để hiểu rõ dược tính, đã từng tự thân thử dược thảo, mấy lần kém điểm bị độc chết, nhưng ngài vẫn không từ bỏ. Thậm chí ngài có thể chế tạo thần dược như bàn đào không chỉ bởi vì thiên phú chắc tuyệt, càng trọng yếu là kiên trì cùng nỗ lực. Trần Duệ lần này thêm vào hình tượng của thần nông lên vị hầu ca, tự thân thử dược. Anda Sở trên mặt đầy sùng kính, cảm khái nói, không trách ngài có thể cùng chư thần đối kháng. Xem ra ngoại trừ tri thức, ta còn rất nhiều thứ phải học hỏi ở ngài a. Trần Duệ nhìn thấy gương mặt cuồng nhiệt của Anda Sở, lo sợ khéo quá hóa vụng, làm vị ám tinh linh này đi thử dược như thần nông, liền vội vàng nói, mấy ngày nay, ta chậm chậm cảm thụ được một ít tin tức, đã chịu xúc động thật sâu, hà quyết tâm kế thừa di chí của Đại Tông Sư. Đáng tiếc ta trước kia không có cơ sở dược tề học, không thể lý giải được những tri thức thâm ảo kia. Đại sư, người nguyện ý giúp ta không? Dù ta là một nhân loại, ta nguyện ý. Kể từ hôm nay, ta sẽ dạy ngươi cơ sở tri thức dược tề học. Thân là ám tinh linh, Anda Sở cũng không phải loại người thành thật, nhưng hắn đồng thời là một vị dược tề đại sư hàng thật giá thật. Lần này hắn thật sự bị cảm động, chỉ kém điểm kéo Trần Duệ đi kết bái Kim Lan. Cảm ơn đại sư, bất kể sau này khốn khó thế nào, ta đều kiên trì đi tiếp. Trần Duệ thấy bộ dáng kích động của Anda Sở, biết trong đoạn thời gian này, không cần lo lắng đến mạng nhỏ, mà có thể mượn cơ hội học được một ít tri thức dược tề học cũng hay, dù sao tri thức càng nhiều càng tốt. Anda Sở lấy ra một bản dược thảo cơ sở học, đang tính toán bắt đầu phổ cập giáo dục thì công chúa Alice tới. Bên người trừ cơ á ra, còn có thêm một thiếu nữ tóc ngắn xa lạ. Thiếu nữ tướng mạo mỹ lệ, tóc tím mắt hồng, làn da hơi ngăm đen, vóc người cân xứng, mi mày ẩn hiện anh khí. Một bộ bì giáp trên người tương đối bạo lộ, còn có một cự kiếm sau lưng nữa, tất cả đều phát ra mị lực giả tính. Dù cho thiếu nữ tóc ngắn cũng là mỹ nữ, nhưng là Trần Duệ lưu lại bóng ma tâm lý từ La Lị gian xảo cùng yêu nữ hấp tinh, vừa nhìn đến ma giới nữ tính là ý thức hạ thấp, nhất là còn từ Alice mang tới. Athena, đây là nhân loại mà ta kể, rất thú vị a. Alice thân mật kéo cánh tay Athena. Nếu như không phải vóc người Athena lồi lõm hấp dẫn cùng khuôn mặt tinh mỹ, thì hắn còn lầm tưởng hai người là tĩnh lữ a. Anda Sở đại sư, ngươi hảo, Athena cũng không tùy ý như Alice, hành lễ với Andaser. Chẳng qua lễ phép chỉ là với vị ám tinh linh mà thôi. Ánh mắt nàng nhìn Trần Duệ không chút kiêng kỵ, giả soát khắp nơi. Trần Duệ như có cảm giác là thú bị nhốt trong lồng sắt cho khách ngắm xem vậy. Hắn hướng ánh mắt về phía Andaser cầu cứu. Nào biết vị ám tinh linh rất không giảng nghĩa khí, làm bộ không nhìn thấy, len lén giấu đi bộ hoa dung đạo ma giới. Athena còn tốt, Alice công chúa nổi danh là tiểu ác ma gian xảo khắp ám nguyệt thành. Bộ cờ tỉ mỉ chế ra không thể bị nàng lấy mất a. Động tác của Andaser tuy nhỏ, nhưng nào giấu được Alice. Nàng mở to tròng mắt nhìn vào tay áo Andaser. Cái đầu nhỏ bé cũng di chuyển theo tay áo vị ám tinh linh đại sư. Động tác này phi thường rõ ràng, làm cho ánh mắt Athena bị thu hút chuyển mục tiêu. Đại sư, trong tay người giấu gì vậy? Có thể cho ta xem không? Không có gì a, chỉ là một bộ hoa dung đạo ta tùy thời làm ra mà thôi. Andaser thấy tình thế không ổn, vội vàng đánh trống lảng. Đúng rồi, Trần Duệ, lễ vật lần trước ngươi đáp ứng Alice điện hạ đâu rồi? Quả nhiên, lực chú ý của Alice bị chuyển rời. Trong mắt to lấp lánh quang mang mong ước chiến lên người Trần Duệ. Nhân loại ca ca, muội muội còn chờ lễ vật của ca ca à. Câu ca ca đầy ngọt ngào này làm Trần Duệ giật nảy mình. Lập tức nghĩ đến tao ngộ ba ngày trước. Kém điểm nhảy lên hết lớn. Cùng một chiêu với kẻ xuyên Việt là vô dụng. Ngươi diễn quá phù phiếm. Thầm oán quy thầm oán, dưới biểu tình thuần khiết của tiểu la lị, Trần Duệ vội lấy ra một thứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 6, bạo lực phá giải. Khổng minh tỏa bi ai. Vốn là, tiểu la lị thiên tính gian xảo, vừa về đã nhớ lại nhân loại có nói qua chế tạo 1-2 đồ, mà hoa dung đạo rõ ràng mới chỉ là một. Nên hôm trước nàng phái cơ á tới thực nghiệm thất, lệnh Trần Duệ lại làm một món lễ vật, thú vị. Trần Duệ người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, liền làm ra một vật nữa. Hôm nay, Alice chính là đến xem lễ vật, còn dẫn theo bằng hữu tốt nhất Athena nữa. Lại là những khối gỗ, lần này sẽ biến thành cái gì đây? Alice hiếu kỳ đánh giá những khối gỗ khác nhau. Tiểu công chúa, xem ta này. Trần Duệ đặt những khối gỗ lên bàn, thuần thục lắp ráp lại. Không lâu sau, những khối gỗ được lắp thành một hình lập thể đẹp đẽ. Càng thần kỳ chính là kết cấu nghiêm chặt, phảng phất như thiên sinh là một khối vậy. Alice không khỏi cảm thán, cẩn thận tiếp lấy, rõ ràng là một đống khối gỗ, không ngờ ghép lại có thể thành một thứ kiên cố như vậy. Nếu không phải là tận mắt chứng kiến, nàng còn cho rằng là Trần Duệ dính những khối gỗ này lại với nhau. Athena cũng tiến lên, đầy kinh ngạc nhìn thứ này, mà trong mắt vũ mị của cơ á cũng đầy hiếu kỳ quan sát. Thứ này gọi là khổng minh tòa, nó dùng diệp mộc chế thành, độ cứng có thể sánh cùng kim loại, rất bền chắc. Trần Duệ trong mắt lóe lên tia hồi tưởng, khổng minh tòa này còn gọi là ái tình tòa, kết cấu cực kỳ phức tạp. Hắn rất quen thuộc thứ này, kỳ thực là vì đây là lễ vật đầu tiên hắn thu được trong lễ tình nhân, nhưng là... Cũng như bao cuộc tình trong trường đại học vậy, dù cho trả giá, nỗ lực bao nhiêu, nhưng kết quả vẫn là không mỹ mãn. Andaser vừa nhìn thấy khổng minh tỏa đã kinh hãi không thôi, lập tức cảm khái. Nếu như chính mình là chế khí đại sư, nhất định có thể từ kỹ thuật lắp ghép không khe hở này thu được gợi ý lớn. Alice ưa thích nhất là đồ chơi, đương nhiên yêu thích không buông tay chơi đùa. Khổng minh tỏa này có thể mở ra một lần nữa không? Đương nhiên là có thể, nó thú vị chính ở chỗ tháo ra, tin tưởng lấy trí tuệ của tiểu công chúa, nhất định sẽ nghĩ ra, kỳ thực Trần Duệ còn không nói hết, khổng minh tỏa rất phức tạp, nếu không có nhắc nhở mà tự mày mò tháo ra sẽ rất khó, chính là mặc kệ tiểu la lị chậm chậm giày vò đi, chính mình càng an tâm khởi động hệ thống. Alice cẩn thận đùa nghịch, một bộ lo sợ làm hư, nhưng khổng minh tỏa kết cấu chặt chẽ. Tìm nửa ngày cũng không ra chốt tháo. Athena ở một bên nóng lòng muốn thử, mở miệng nói, tiểu công chúa, để ta thử. Alice làm bộ không nghe thấy, tiếp tục chơi đùa. Athena sau khi gọi vài tiếng không thấy phản ứng, nhanh chóng đổi chiến lược, Bích Long quả ở Lam Ba Hồ hình như đã chín, đang nghĩ mang ngươi đi à. Lời còn chưa dứt, một cánh tay nhỏ bé trắng nón đã giơ Khổng Minh Tỏa lên trước mặt nàng. Trần Duệ chỉ thấy hoa mắt một cái, trên cánh tay trắng nón đã thành trống trơn. Khổng Minh Tỏa không biết làm sao đã đến trên tay Athena. Athena vừa nghịch vừa đắc ý nói, tuy ta rất muốn mang ngươi đi, nhưng lần trước đi mưa dầm Tùng Lâm đã bị Mepia Điện Hạ phát hiện. Mepia đặc biệt phân phó ta, không thể tiếp tục mang theo ngươi ra ngoài, cho nên, hừ hừ. Cánh tay nhỏ kia chợt nắm thành nắm tay, nhưng là trong khoảnh khắc đã buông ra. Alice nở nụ cười thuần khiết, hai má lúng đồng tiền đáng yêu cũng hiện ra. Hiển nhiên là nụ cười thiên sứ khi lần đầu Trần Duệ gặp nàng. Trần Duệ chỉ biết lần này có người gặp xui xẻo. May mắn, đối tượng lần này là Athena. Athena Zeus, con gái của Zeus, đệ nhất tướng quân đế quốc, thân là nữ kiếm sĩ mạnh nhất Ám Nguyệt Thành, ngươi có năng lực giải Khổng Minh Tỏa không? Tiểu La Lị thu lại nét cười, biểu tình nghiêm túc nói, nhìn qua rất có uy thế của công chúa. Athena vừa nghe đến tên phụ thân, nhiệt huyết lập tức trào dâng, nhanh chóng đáp, đương nhiên. Như vậy lấy danh dự Eos gia tộc đặt cược, thỉnh trong một giờ giải được Khổng Minh Tỏa. Tiểu La Lị nhanh chóng nói ra mục đích thật của mình, nếu ngươi không thể làm được, như vậy ngươi phải mang theo bằng hữu tốt nhất Alice Lộ Tây Pháp cùng đến Lam Ba Hồ. Bất kể đường đi có nguy nan đến đâu, ngươi cũng phải bảo vệ nàng. Ngươi có thể làm được không? Athena sửng sốt, lúc này lắc đầu nói, không được. Mepia Điện Hạ đã nói, người Eos gia tộc không phải nói là làm sao. Alice biểu lộ thất vọng, khẽ lắc đầu, quên đi, không phải chỉ là Khổng Minh Tỏa nho nhỏ thôi sao? Chuyện liên quan đến vinh dự của gia tộc, Athena nhanh chóng sinh hào khí, hơn nữa vừa rồi nhân loại kia lắp vào cũng rất nhanh, hẳn tháo ra không quá khó đi, nên nàng lớn tiếng nói, được. Athena Eos tiếp nhận khiêu chiến, tháo khối gỗ này căn bản không dùng đến một giờ. Alice mân mê miệng cười, nhãn thần rảo hoạt như một tiểu hồ ly, liền cả cơ á cũng nhịn không được thở dài. Thật giống lần trước đi mưa dầm Tùng Lâm, Athena đáng thương lại dẫm vào vết xe đổ. Thời gian chậm chạp trôi, Trần Duệ ngồi trước bàn lật xem cuốn dược thảo cơ sở học, mà Alice chơi đùa bản hoa dung đạo ma giới. Bộ cờ Andaser khổ tâm chế tạo rốt cuộc cũng không trốn thoát khỏi ma trưởng của nàng. Cơ á ở một bên nhìn, thỉnh thoảng đưa ra chủ ý, mà Andaser đại sư cũng chỉ có thể khổ sở chế tạo bộ cờ mới. Khổng Minh Tỏa vẫn y nguyên, Athena vốn nóng tính lúc này đã mồ hôi đầy đầu, phảng phất món đồ chơi này còn nặng hơn cả cự kiếm sau lưng nàng. Mắt thấy nàng có dấu hiệu bạo tẩu, Alice đột nhiên kêu lên, sắp hết thời gian a. Câu nói này triệt để châm đốt lửa giận trong lòng nữ kiếm sĩ, trong mắt Athena phảng phất chứa hỏa diễm, làn da cũng bắt đầu biến hồng, trên đầu ẩn ẩn hiện ra hai chiếc sừng, trên người phát tán khí thế cường đại, cắn răng nghiến lợi rít lên, vinh dự của Eos gia tộc sao có thể bị một đồ vật phá hỏng. Răng rắc, Khổng Minh Tỏa bắt đầu xuất hiện vết nứt, ngay sau đó diệp mộc cứng như kim loại bị kéo thành từng mảnh. Đám người trợn mắt nhìn Khổng Minh Tỏa lúc này đã thành gỗ vụn, Andaser run rẩy chỉ vào Athena, nhất thời giận dữ không nói nên lời, chắc chắn tâm lý vị đại sư đã xếp nàng vào danh sách đen của thực nghiệm thất, đây chính là hành động khinh nhờ trí tuệ của một vị đại tông sư a. Trần Duệ chỉ thấy một cỗ hàn khí từ sống lưng xông thẳng lên, hỏa tinh thật quá nguy hiểm a, còn nhanh về địa cầu thôi. Athena sau khi bạo lực phá giải Khổng Minh Tỏa, thần trí vừa tỉnh, liền khôi phục nguyên trạng, nàng cũng biết chính mình xung động tạo thành hậu quả như nào. Chỉ thấy Alice trong mắt lấp lánh lễ quang, thanh âm hóa nghẹn ngào, Athena, đây là lễ vật nhân gia thích nhất a. Alice, xin lỗi, ta. Athena tay chân luống cuống cố gắng giải thích, Khổng Minh Tỏa đã biến thành gỗ vụn cũng không thể nào quay trở lại. Alice khóc không thành tiếng, ủy khuất cúi thấp đầu. Thân thể gầy yếu có chút run rẩy, như là cố gắng khống chế vậy. Athena cũng tự biết bản thân lỗ mãng, áy náy nói, đừng khóc, tiểu công chúa, chúng ta đi Lam Ba Hồ đi. Alice khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt phiếm hồng, lắc lắc đầu nói, không được a, lần trước đi mưa dầm Tùng Lâm ngươi đã bị tỷ tỷ của trách, ta không muốn liên lụy ngươi. Rõ ràng là muốn người ta dẫn đi, còn làm bộ dục cầm cố Tùng a. Trần Duệ đương nhiên xem rõ ở trong mắt. Tiểu công chúa yên tâm, ngươi là bằng hữu tốt nhất của Athena, trách phạt nhỏ nhoi có tính là gì? Athena vỗ vỗ bộ ngực, hai khối no tròn phập phồng liên tục, một bộ đại nghĩa nói, đừng nói là Lam Ba Hồ, dù là Tây Lang Sơn Động, ta cũng dẫn ngươi đi. Đây chính là ngươi nói a, ngoại trừ Lam Ba Hồ ra, ngươi còn phải dẫn ta đi Tây Lang Sơn Động. Alice cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, Athena ẩn ẩn có cảm giác không đứng, nhưng nhất thời còn chưa nghĩ ra. Nàng cúi người cẩn thận nhặt lên những khối diệp mộc nứt vỡ. Alice vội vàng muốn đi Lam Ba Hồ, liền thúc giục, làm cái gì vậy? Athena, chúng ta mau đi Lam Ba Hồ đi. Chờ một chút, không biết những mảnh vụn này có thể sửa chữa không? Chuyện này đơn giản, Alice không chút để ý nói. Khổng minh tỏa vốn là do Trần Duệ làm, bảo hắn làm mấy cái khác là được rồi. Ngón tay Athena đột nhiên cứng đơ giữa trời. Mảnh vụn rơi đầy đất, Alice nhanh chóng hiểu mình lỡ mồm, liền vội vã nói thêm một câu, Athena tỉ tỉ thân ái, Wells gia tộc rất trọng chữ tín a. Athena cúi đầu buồn bã đứng lên, Trần Duệ không khỏi cho vị nữ kiếm sĩ này một cái đánh giá ngực lớn không não, chính là Alice nói với hắn, Trần Duệ, bản điện hạ đặc biệt ân chuẩn cho ngươi đi cùng. Trần Duệ vội vàng lắc đầu, cùng mỹ nữ ra ngoài du ngoạn nhất định rất khoan khoái. Cầu còn không được, nhưng ba vị mỹ nữ này, một gian xảo, một hấp tinh nữ, một bạo lực nữ, chỉ sợ hoàn chỉnh đi về cũng khó khăn a. Ngươi muốn cô phụ hảo ý bản công chúa sao? Alice bất mãn hừ một tiếng. Trần Duệ, ngươi đến ma giới chưa lâu, lần này tiểu công chúa đã có hảo ý thì ngươi đi đi. Andaser đột nhiên mở miệng nói, khi trở về nhớ tiếp tục đọc dược thảo cơ sở học. Ngày mai ta sẽ dạy ngươi phương pháp biện dược cơ bản nhất. Lời này của Andaser làm ba người Alice kinh ngạc. Câu này nói rõ Trần Duệ đã trở thành học đồ của hắn mà không phải là thực nghiệm phẩm. Andaser tại cả ma giới cũng là dược tề đại sư có số. Liền cả Mephia công chúa cũng phải lễ ngộ có dư. Không ngờ lại thu một nhân loại bị bắt làm tù binh làm học đồ. Mà lại là học đồ chính thức duy nhất a. Tuy một học đồ của dược tề đại sư đối với Alice hay Athena đều không tính là gì, nhưng đối với Trần Duệ mà nói, không khác gì một tấm bùa hộ mệnh, có thể giúp hắn có một thân phận. Trần Duệ đầy cảm kích nhìn Andaser một cái, rồi cố gắng gật đầu đồng ý. Lần này Alice cũng không mang Trần Duệ đi vòng vèo, mà một đường đi thẳng ra. Nhờ thế Trần Duệ mới biết, trang viên này cư nhiên là ngoại viện vương cung. Nội viện là nơi cư trú của hai vị công chúa, thủ vệ xâm nghiêm. Lần trước gặp Alice là hắn vận khí tốt, như quả bị hộ vệ nội viện bắt gặp, rất có thể hắn đã sớm bỏ mạng đương trường rồi. Đối với truyền thuyết ma giới khắp nơi đều là ác ma khủng bố ăn thịt người, Trần Duệ cũng có vài phần hiếu kỳ, ma giới chân chính là như nào đây? Đây là hình ảnh khổng minh tỏa mũ mũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, độc tâm thuật. Thiên phú huyết mạch của Alice tiêu điều, đây là ấn tượng đầu tiên của Trần Duệ đối với Ám Nguyệt Thành. Không biết có phải thành thị ma giới nào cũng như này không, nhưng là bao gồm cả vương cung, đại đa kiến trúc của Ám Nguyệt Thành đều là xưa cũ, tồi tàn, hàng quán rất ít, ven đường là những ma tộc xấu xí hung dữ, phần lớn quần áo cũ nát. Cả tòa thành tràn ngập không khí tiêu điều. Tướng mạo của ma tộc làm Trần Duệ vô cùng sợ hãi. Như quả thân phận của mình bạo lộ. Chỉ sợ không phải bị ăn thịt thì mạng nhỏ cũng khó bảo toàn. Ê, tên kia, eo thẳng lên. Hai chân không nên kẹp chặt, vai buông lỏng. Thanh âm Athena đánh gãy dòng suy nghĩ của Trần Duệ. Uổng cho ngươi còn là nam nhân. Wells, gia tộc chúng ta tùy tiện lấy ra một hài tử đều giỏi hơn ngươi. Kỳ thực Trần Duệ rất muốn nói hắn còn là sử nam, xét theo yếu tố nào đó thì còn chưa chính thức là nam nhân. Nhưng là tư thế của hắn lúc này xác thực có chút quái dị, nhìn y như là một con cóc nằm lên trên tam giác tê vậy. hai tay ôm chặt lấy cái lưng rộng của tam giác tê, lo sợ không cẩn thận bị rơi xuống dưới sẽ bị giẫm thành bánh thịt. Thật xin lỗi, là lần đầu tiên cưới loại thú to lớn này, vốn Trần Duệ còn nghĩ tại sao thế giới này không làm ra loại như bàn đạp, yên ngựa nhì, nhưng là quay sang bên nhìn tam giác tê Alice cưỡi, được trang bị tê giờ. Tiểu La Lị cũng không biết hiểu hay không, hảo tâm khuyên một câu, Athena à, đừng gấp gáp, lần đầu tiên đương nhiên phải kẹp chặt rồi. Câu nói này làm Trần Duệ kém chút thì rớt từ tam giác tê xuống, ma tộc ven đường có không ít phát hiện hắn quái dị, dồn dập chỉ, chính là Trần Duệ mặc áo choàng, thân phận nhân loại tạm thời không bị bạo lộ, chỉ là có vài ma tộc đặc biệt mẫn cảm lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng là có tiểu công chúa cùng Athena, không ai dám đến gần. Khi đến cửa thành, bốn con tam giác tê bị ngăn lại. Alice điện hạ, người muốn đi đâu vậy? Ngăn cản tam giác tê là một vị nam tính ma tộc, thân mặc khải giáp, cao lớn cường tráng, làn da xích hồng, trên đầu mọc hai loan giác cong cong, ngũ quan rất sâu, khắp người phát tán khí tức hung lệ, nhìn bề ngoài mà đoán, hẳn là một vị đại ác ma. Ra là chỉ an quan A Lơn tướng quân, thật hiếm a. Hôm nay ngài lại tự thân đi tuần tra, Alice khe khẽ cười, chúng ta muốn đi Lam Ba Hồ. A Lơn tướng quân khẽ nhíu mày nói, gần nhất Lam Ba Hồ có chút bất thường, ta lo lắng đầu độc long ngủ say xảy ra vấn đề, đã phái thám báo đi điều tra. Alice điện hạ nên đợi sau khi kiểm tra an toàn hãng đi Lam Ba Hồ du ngoạn. Đầu độc long này đã ngủ cả mấy ngàn năm, trên người còn có quang ám tỏa của Bạch Dạ Đại Đế, hẳn không có vấn đề gì. Alice chỉ Trần Duệ, mà lần này cũng không phải là đi chơi không, đây là học đồ mới thu của Anda Sở Đại Sư. Đại sư lệnh ta dẫn hắn đi Lam Ba Hồ thu dược thảo. Luyện kim thuật chia làm hai nhánh lớn, chế khí sư làm người ta sùng kính, dược tề sư thì làm người ta kinh sợ. Mọi người vô cùng sợ hãi độc dược cùng những dược thủy mặt trái, ngược lại lơ là hiệu quả y liệu cùng tăng ích. Những từ thường dùng để diễn tả một vị dược tề đại sư sẽ là thần bí khó lường, khủng bố ác độc, không thể trêu chọc. Anda Sở chính là nhân vật đại biểu, trong thực nghiệm thất thường xuyên truyền đến tiếng kêu thê lương của những kẻ thử dược, dù là vương cung hộ vệ cũng không dám đến gần. Thật không hiểu tại sao trưởng công chúa điện hạ lại an trí một nhân vật nguy hiểm như vậy tại ngoại viện vương cung. Không ngờ một vị dược tề đại sư khủng bố như vậy lại thu học đồ. A Lơn rất hiếu kỳ nhìn vị học đồ này là thần thánh phương nào. Nhưng vừa mới nhìn, nhãn thần A Lơn nhanh chóng biến thành sắc bén. Lúc này Alice kéo xuống mũ trùm áo choàng của Trần Duệ. Đây là nhân loại lần trước bị chúng ta bắt. Một binh sĩ phía sau A Lơn kinh ngạc kêu lên, nhất thời, những ánh mắt tràn đầy địch ý tụ tập lại. Trần Duệ cố cắn răng bảo trì thần tình tự nhiên, nhưng mồ hôi lạnh đã không ngừng chảy xuống. A Lơn so với đám binh sĩ còn phát hiện sớm hơn, hắn nhớ khi hắn báo cáo chuyện này với trưởng công chúa, Anda Sở đại sư cũng có ở đó, chính miệng đại sư muốn nhân loại này làm thực nghiệm phẩm. Hiện giờ từ một kẻ bị bắt, một nô lệ, nhoáng cái đã biến thành học đồ của đại sư. Alice như không có việc gì giới thiệu, nhân loại này tên là Trần Duệ, bởi vì rất có thiên phú với dược tề học, nên đã được Anda Sở đại sư chính thức thu làm học đồ, sau này sẽ là một thành viên của Ám Nguyệt Thành. Athena có chút không kiên nhẫn bổ sung thêm một câu, đây là chính tai ta nghe được đại sư nói, nếu ngươi còn nghi ngờ, không ngại trực tiếp đi hỏi Anda Sở đại sư. Athena, xin lỗi, ta không phải là có ý này, ta... Thái độ của A Lơn tướng quân đối với Athena có điểm kỳ quái, lời còn chưa nói hết, đã bị câu nói lạnh như băng của Athena cắt đứt. A Lơn, ngươi hỏi xong rồi chứ, không nên làm lỡ thời gian của chúng ta. Thái độ cứng nhắc của Athena làm cho A Lơn có điểm đành chịu. Hắn nói với Alice, tiểu công chúa, vì đề phòng vạn nhất, để ta phái một đội binh sĩ bảo hộ các người. Alice khẽ mỉm cười thiện lương hỏi, ngươi lo lắng Athena không bảo vệ được ta sao? Đôi mi thanh tú của Athena khẽ nhướng lên, đôi mắt hồng lấp lánh quang mang sắc bén. A Lơn vội vàng lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Duệ cũng thêm hàn ý. Nhân loại, không nên thử đào tẩu hoặc có âm mưu quỷ kế gì, nếu không ta sẽ bóp nát từng khớp xương của ngươi. A Lơn vừa nói xong, liền khẽ khom người với tiểu công chúa, tỏ ý lui lại. Bốn con tam giác tê bước đi trầm trọng ra khỏi cửa thành, mà trong ám nguyệt thành, tin tức An Đa Sở đại sư thu nhận học đồ đã được truyền khắp nơi. Kỳ thực ta xem A Lơn cũng không kém A, gia thế cùng địa vị đều môn đăng hộ đối với ngươi. Alice ngâm nga cười nhìn Athena, nếu không phải hắn lén vượt qua ngươi, để hôn sự với cha ngươi, thì hẳn ngươi cũng không phản cảm với hắn đi. Athena có chút khinh thường nói, ta không ưa thích hắn. Hắn vô năng, chỉ dựa vào thế lực Tạp Long gia tộc để lên làm chỉ an quan, chỉ biết khi phụ nhỏ yếu, không có bản sự gì cả. Kẻ nhỏ yếu ở bên cạnh cũng nghe thấy, ra là có một đoạn cố sự như vậy. Thảo nào thái độ của bạo lực nữ đối với A Lơn tướng quân như là gặp cứu nhân vậy. Lần trước đi mưa dầm Tùng Lâm, nhất định là hắn báo cáo với trưởng công chúa. Ta ghét nhất là loại người này, Athena cười lạnh nói, còn muốn nghĩ đến ta, hỏi qua kiếm trên tay ta đã. Không sai, Athena là của ta, ai cũng không cướp được. Tiểu La Lị cười đầy vui vẻ, chúng ta tăng tốc đi. Tam giác tê bắt đầu tăng tốc chạy nước rút, rất khó tin tốc độ như này lại xuất phát từ một thân thể đồ sộ như vậy. Đối với Trần Duệ không có chút công cụ phụ trợ nào, đơn giản là giày vò, chỉ có thể dùng các mô công bám chặt lấy lưng tam giác tê, mấy lần đều suýt té ngã. Athena cũng có chút cảm thấy phiền toái, đơn giản là đổi ngựa với hắn. Nhìn bạo lực nữ nhẹ nhàng cưới tam giác tê, tâm lý Trần Duệ chỉ có thể viết một chữ phục. So sánh với ánh dương quang ấm áp trên mặt đất, thì hoàn cảnh ma giới ác liệt hơn nhiều. Nguồn sáng trên trời đến từ hàng tinh, gọi là hàng tinh, nhưng cường độ nhiệt kém hơn thái dương trên địa cầu nhiều, phần lớn thời gian là bị mây khói che lấp. Buổi tối, thay bằng vầng trăng, tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt đầy lạnh lẽo. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là rất lớn. Ven đường tùy tiện có thể chứng kiến những hố sâu lớn bị ăn mòn, những động quật thần bí chưa được khai phá, những thực vật đủ hình dáng, hình thành cảnh quan kỳ lệ đặc sắc. Diện tích Lam Ba Hồ rất lớn, chung quanh là những dãy núi, hoàn cảnh đặc biệt u tĩnh, nước màu lam nhạt, thực vật ven hồ phát triển tươi tốt, rực rỡ đầy sắc màu, như là chốn đào nguyên trong thế giới hắc ám. Chẳng qua Trần Duệ rất nhanh biết được từ miệng Alice, nước hồ sở dĩ có màu lam là vì có một con độc long trưởng thành đang ngủ say trong đáy hồ, độc dịch trên người nhuộm nước hồ thành màu lam, trong hồ không có một sinh vật nào sống được. Hoa cỏ xanh ven hồ, quá nửa chứa kịch độc, có chút còn có thể ăn thịt, vẻ ngoài mỹ lệ chính là đến từ máu thịt của vật săn, lực lượng của cự long tương đương đáng sợ. Hơn nữa lại là độc long hy hữu trong long tộc, thân mang kịch độc, động một tí có thể biến cả một thành thị thành đồng hoang, cho nên không ai dám trêu chọc nó. Nhưng là con độc long này đã ngủ say mấy ngàn năm, khoảng 400 năm trước, trong lãnh địa ám nguyệt thành phát sinh phản loạn, đệ nhất cường giả ma giới Bạch Dạ lĩnh quân đi qua, cũng không dám đánh thức nó, vì để nó tiếp tục ngủ say, còn cố ý chế tạo một phong ấn quang ám tỏa. Ở ma giới có một định luật, thứ gì càng mỹ lệ lại càng nguy hiểm. Trần Duệ càng thêm ghi nhận câu nói này, thậm chí còn bổ sung thêm một câu, ma nữ cũng như vậy. Tiểu công chúa thoạt nhìn thiện lương, thị nữ câu hồn đoạt phách, nữ kiếm sĩ mạnh mẽ, ai không phải là phần tử nguy hiểm chứ? Độc long trong hồ rốt cuộc không phải chỉ để bày biện, Athena cũng không dám đến quá gần. Nàng cẩn thận chọn một đỉnh núi khá an toàn, ngồi xuống có thể nhìn thấy mặt hồ rộng rãi từ trên cao. Thật lâu không tới Lam Ba Hồ A, Athena, còn nhớ lần trước không? Alice đầy hứng thú nói, mãi mới được đi ra một lần, không bằng chúng ta lại nấu nướng ngoài trời đi. Athena có chút do dự nói, A Lơn không phải nói Lam Ba Hồ có dị trạng sao? Còn là hái trái cây xong rồi trở về đi. Chẳng lẽ ngươi tin lời tên gan bé kia sao? Alice không cho là đúng, lắc lắc đầu nói, nếu ngươi mời hắn cùng đi, hắn sẽ lập tức nói Độc Long đã bị tiêu diệt, Lam Ba Hồ còn an toàn hơn cả buồng tắm nhà hắn ấy chứ. Ta sẽ không mời tên chán ghét đấy. Athena khẽ hừ lạnh một tiếng, tâm lý cũng ngầm đồng ý nhận xét của Alice. Vậy được rồi, Cơ Á đi lấy Bích Long quả, ta đi săn. Ê, nhân loại, ngươi ở lại cùng Alice bố trí đi. Kỳ thật Trần Duệ cũng rất muốn xem độc hoa quanh đây có thể tăng nhanh tiến độ hệ thống không, nhưng nghĩ đến hoa ăn thịt khủng bố cùng đại BOSS trong hồ, lập tức dập tắt ý niệm trong đầu. Cơ Á cùng Athena vừa đi, Alice bắt đầu chỉ huy Trần Duệ, vòng tay trên cổ tay nõn nà của nàng rõ ràng là không gian trang bị có thể tồn trữ vật phẩm, chẳng qua phẩm chất hẳn không phải cao, không gian bên trong không lớn, mà lại bị tiểu la lị nhét đầy. Kết quả là vừa mở ra, một đống đồ vật bắn ra lung tung. Trần Duệ chỉ đành giúp nàng thu dọn, kết quả là không cẩn thận thu đến một đống áo lót, không ngờ lại là viền tơ lụa số to. Trần Duệ có chút hơi ngớ, phản ứng đầu tiên là không ngờ thế giới này cũng có thứ này, phản ứng thứ hai là số đo không trùng với Alice còn phát dục chưa đủ, chẳng lẽ Alice là loại trong truyền thuyết. Dưới cái nhìn đầy sát ý của Alice, Trần Duệ làm bộ không thấy đống vật này, nhanh chóng đi thu dọn đám khác, đợi quay người lại, đống áo lót đã biến mất không thấy tung tích. Sau khi thu dọn xong, toàn bộ dụng cụ nấu nướng ngoài trời đã được lấy ra. Xem ra tiểu la lị này luôn chuẩn bị tốt công tác du ngoạn a. Lúc này, Athena cùng Cơ Á còn chưa trở về. Alice thấy chung quanh không người, liền từng bước tiến đến gần Trần Duệ. Trần Duệ không khỏi khẩn trương hỏi, tiểu công chúa có gì cần phân phó sao? Kịch tính không phải là như vậy. Alice lộ ra mặt cười quỷ dị, ngươi phải nói đừng tới, đừng tới a. Nếu còn tiến tới ta sẽ gọi người, sau đó ta sẽ nói ngươi có kêu đi, kêu nát cổ họng cũng không có ai đến cứu ngươi. Trần Duệ chỉ thấy một giọt mồ hôi vô cùng lớn chậm chậm lăn xuống trên trán, liền hỏi ngược lại, sau đó ta sẽ kêu nát cổ họng, kết quả là có một kẻ tên là không có ai sẽ đến cứu ta đúng không? Alice lộ ra vẻ kinh ngạc, a, thế giới nhân loại cũng có chuyện ma vương cùng công chúa sao? Trần Duệ vẻ cao thâm khó lường cười không đáp lời, xem ra có rất nhiều thứ chung, dù là khác biệt vị diện, chủng tộc. Nhưng là hắn cũng không cười được nữa rồi, bởi vì Alice nói, ngươi kể lại chuyện xưa cho bản công chúa nghe, giống như hồng hoang thế giới lần trước vậy, hết sức phong phú. Trần Duệ nghe vậy tâm lý không khỏi hoảng sợ, vội vàng nói, đấy không phải là chuyện xưa, mà là thực. Nếu không phải kế thừa thần niệm của Ngộ Không Đại Sư, ta làm sao có thể làm ra Hoa Dung Đạo cùng Khổng Minh Tòa chứ? À, ta nói cho ngươi một bí mật này cả Athena cũng không biết. Alice vô cùng thần bí thấp giọng nói, ngay lần đầu tiên gặp ngươi, ta bắt đầu thức tỉnh huyết mạch thiên phú của vương tộc Lucifer, gọi là độc tâm thuật, mà ta cũng không cẩn thận thử với ngươi. Trần Duệ tâm thần chấn động, một thời gian không nói nên lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, chuyện nàng Bạch Tuyết báo thù. Nghe thấy Alice có độc tâm thuật, Trần Duệ khó mà ức chế sợ hãi trong lòng. Nói như vậy, nàng cái gì đều biết sao? Kể cả siêu cấp hệ thống, xuyên Việt. Yên tâm đi, Alice đầy đắc ý nhìn biểu tình kinh sợ của hắn. Độc tâm thuật của ta hiện tại uy lực còn quá nhỏ, chỉ có thể nhìn ra ngươi có nói dối hay không mà thôi, chưa thể chính thức đọc được tâm sự của ngươi, như chuyện ngươi thầm mến Cơ Á vậy, ta không đọc được. Nghe thấy không đọc được tâm sự cụ thể, Trần Duệ lập tức thở phào một hơi, hắn bắt đầu hoài nghi về tính chân thực của độc tâm thuật. Còn về câu sau, cái gì mà thầm mến Cơ Á, hắn căn bản không lý tới. Cơ Á xác thực là một yêu nữ mê chết người, nhưng tạm bỏ qua chuyện người ta khinh thường hắn thì vì mạng nhỏ, cũng ngàn vạn không thể đến gần, cảnh giới dâm đạo tối cao là thịt khô đành nhường cho người khác làm thì hơn. Tốt rồi, độc tâm thuật rất phí tinh thần lực, bản công chúa dùng một lần cần nghỉ ngơi mấy ngày, vì vậy mấy ngày qua mới tha cho ngươi. Alice khẽ vặn vẹo eo thon, ta rất mệt a, mau kể chuyện xưa đi. Nhàn rỗi nhất là ngươi, lại còn mặt dày kêu mệt,